Thời không hỗn loạn, chương 25, hợp tác, góc truyện audio.com. Mọi người chưa kịp tỉnh lại thì In đã thu lại huyết lôi kiếm rồi ngồi vào lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người lo na, Hancock thì cười trộm, In thật xấu bụng, muốn thừa dịp biểu thị đè ép chiến lực. Thiên ưng nhìn thấy nhát chém thì lâm vào sững sờ. Mãi đến khi thư ký kế bên nói mới làm hắn tỉnh lại. Đội trưởng, vệ tinh quan sát được nhát chém này chém chết đàn voi ma mút, sau đó chém đứt một đỉnh núi băng dày 400 mét rồi bay thẳng lên bầu khí quyển mới tiêu tan. Thiên ưng nghe đến đâu thì hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thiên long nhân mạnh như vậy. Đám người đang bàn cùng thiên ưng cũng trố mắt ngạc nhiên. Điển hình là ODA thấy được cũng một mặt đầy dấu chấm hỏi. Ngoài im, Sama với ngũ lão tinh gia ta có xây dựng thiên long nhân châu như vậy sao? Sao ta không biết? Thiên ưng hỏi lại đám người. Các ngươi thấy như nào? Đám người chăm mặt một lời đồng ý. Con mẹ nó, mạnh như vậy có cái gì sợ bọn họ có ý đồ? Trực tiếp giết tới không nhanh hơn à? Mặc dù nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn phải có điểm đề phòng hỏi. Không biết các ngươi muốn hợp tác thế nào? In chờ mãi câu này nói. Bọn ta muốn đóng quân ở quanh khu vực cổng để bảo vệ cổng, tránh thế giới khác tấn công. Các ngươi cung cấp mạng lưới tình báo về vị trí các cổng và thế giới. Thiên ưng ngẫm thấy cũng không có gì bất ổn nên gật đầu rồi nói. Vậy chúng ta muốn có được trái ác quỷ và phương pháp tu luyện Haki. Thiên ưng trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Đây là thứ tân nhân loại cần nhất bây giờ để có sức lực bảo vệ bản thân. In cũng gật đầu. Được, tuy nhiên các ngươi cần xuất ra vật gia trị tương ứng. Trái ác quỷ ở thế giới chúng ta cũng là hàng hiếm. Phương pháp tu luyện Haki thì về sau hẳn nói. Thiên ưng cũng biết mình sư tử ngoạm nên cũng đồng ý, về sau còn nhiều lần hợp tác. Miễn là có thể đổi được liền tốt. In chấp nhận việc cho phép giao dịch phương pháp tu luyện Haki cũng là vì một phần tâm ý đối với kiếp trước của hắn. Kiếp trước hắn cũng nhờ những người này bảo hộ ban đầu mới có thể sống đến sau khi cổng của Dragon Ball mở ra. Quảng cáo, Haki khác trái ác quỷ vì Haki là dùng nhiều lần được. Còn trái ác quỷ thì không gì. Nó chỉ là hàng dùng một lần. Chết sẽ tái sinh lại ở thế giới hải tặc. Sau khi In và Thiên ưng có kẻ mặc cả một chút thì hiệp ước hòa bình cũng được ký xong. Hợp tác thì có thể coi là đồng minh nên In nói với Thiên ưng. Ngươi không ăn nó à? Ta tưởng ngươi sẽ thích nó chứ. Thiên ưng lúng túng cười. Mặt cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn ăn nhưng đây là quà tặng ngoại giao. Nó thuộc về tân nhân loại nên một mình hắn không thể quyết định được. In thấy vậy cũng hiểu. Nói lảng sang việc khác. Bọn ta có thể đi xem chỗ ở các ngươi không? Bọn ta cũng lần đầu tiên đi ra thế giới khác. Thiên ưng nghe vậy thì cũng bàn bạc với mọi người qua tai nghe. Rồi mới đồng ý, hết cách. Đám này thiên long nhân chẳng những thân phận cao mà chiến lực cũng khủng khiếp. Có điều gì bất cần thì hối hận không kịp. Thêm nữa nhìn In thân thiện nhưng bằng trực giác thiên ưng vẫn nhận ra sự cao ngạo từ đám người này. Thêm nữa miêu tả về tính cách của đám thiên long nhân trong nguyên tác cũng khiến hắn chần chừ. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng đồng ý. In bảo bọn họ đợi một chút, hắn nhanh chóng xuyên qua bên kia cánh cổng phân phó người sang bên này cấp tốc phá băng xây dựng căn cứ phòng thủ cổng kết. Nối, sau khi phân phó xong thì In dẫn theo các nàng vợ và 20 tên nghi trượng đội lên phi thuyền của Thiên ưng đi về căn cứ thực thành. Trên tàu In cùng Thiên ưng trò chuyện một chút về thế giới hai bên. Này Thiên ưng! Theo các ngươi thì ban đầu các ngươi rất yếu, vậy thì làm sao có thể xây dựng được thập đại thánh thành trong tận thế được? Các nàng lo na, Hancock cũng gật đầu phụ họa. Reizu cũng khép lại quyển sách trên tay, một mặt hứng thú nhìn về thiên ưng. Không hứng thú không được. Thế giới này xảy ra chuyện quả thật là vi diệu. Đổi mới nhận thức các nàng. Cả việc thế giới các nàng là thế giới hai chiều cũng khiến các nàng đổi mới nhận thức. nhất là Hancock. Nàng không ngờ bản thân mình lại đi thích tên não tàn kia. Quả là do tên Odea gì đấy làm. Hancock giật mình một đám người thiên ưng giật mình mười. Giờ lên tàu mới nhìn rõ. Đây chẳng phải là nữ đế hải tặc Bower Hancock sao? Thần tượng một thời của hắn. Còn bên kia là Dần. Hoa khôi hải quân. Bên kia thì là Reizu. Chị Sanji. Còn hai người còn lại cũng là cực kỳ xinh đẹp. Thiên ưng một mặt quái dị nhìn In. Con mẹ nó, vị huynh đài này thật là mãnh nhân. Trực tiếp Entia nhân vật chính mà chưa bị nện chết. Thiên ưng và đám nam nhân trên tàu lẫn đang liên hệ qua video, cô âm thầm giơ ngón tay cái. Rất muốn bái vị mãnh nhân này làm thầy. Nhưng càng như vậy bọn họ càng nghi hoặc. Bọn họ một lần nữa định hình lại. Quảng cáo, đây là thế giới hải tặc không sai. Nhưng đây có thể không phải là thế giới hải tặc mà bọn hắn biết. Cần phải một lần nữa ước lượng lại. Thế giới này có lẽ mạnh hơn bọn họ biết rất nhiều. Thông qua quan sát, In và năm người vợ của hắn cũng thấy được bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn một kiếm của In là hiểu. Anna nghe vậy cũng được dịp quay sang châm chọc Hancock. Sau đó thì trực tiếp triển khai một hồi khẩu chiến. Mắt chiến, Lorna nhìn thấy thì che miệng cười. Reizu thì xấu bụng đôi khi lại đến một câu châm lửa thổi gió. Dần vẫn là ngại ngùng ngồi bên cạnh In. Thiên ưng ngẫm rồi nói. Cái này biết hay không cũng không quan trọng lắm. Chúng ta phát hiện tận thế trước 6 năm và bắt đầu huy động lực lượng toàn thế giới để xây dựng, sau đó 2 năm dựa vào nền văn minh biến mất hơn 200 triệu năm trước để lại manh mối. In cũng giật mình, kiếp trước hắn không hề biết. Hắn cũng rất khâm phục nhân loại phản ứng nhanh và xây dựng được thập đại thánh thành, nhưng hiện giờ mới biết là sai. Cựu nhân loại đã phát hiện trước và chuẩn bị. Cũng vậy. Làm sao có thể chuẩn bị nhanh chóng trong vài tháng toàn diện như vậy được chứ? Nhưng In càng tò mò hơn về nền văn minh biến mất 200 triệu năm trước. Hắn hỏi, nền văn minh 200 triệu năm trước, có nền văn minh cổ xưa như vậy sao? Thiên ưng do dự, đây là một trong những bí mật lớn nhất của nhân loại. In thấy vậy cũng biết. Các ngươi cho ta biết về nền văn minh 200 triệu năm trước, ta sẽ cho các ngươi biết về tương lai và cách ứng phó các thế giới kia bảo trụ tân nhân loại. Hoặc là trao đổi bằng trái ác quỷ. Ngươi biết về tương lai? Thiên ưng nghi ngờ nói. Lorna mặt nghiêm lại, một cỗ khí thế khủng bố tràn ra. Bên ngoài mây đen nổi lên, sấm chớp xoẹt ngang bầu trời. Ánh mắt nàng lộ lên sát khí khóa chặt Thiên ưng. Người dám nghi ngờ điện hạ? Lorna trực tiếp bão nổi. Lại có kẻ dám nghi ngờ điện hạ? Tôn quý tổng tham mưu Thiên Long Nhân, con trai thần. Thiên ưng bị sát khí và Kenbunsoku Haki Lorna khóa chặt thì cả thân người như bị trầm xuống. Phản ứng chó chút trì trệ. Quảng cáo. Nói về sát khí thì In cũng phải cam bái hạ phong đối với Lorna. Nàng ngoài là thư ký riêng. Khụ khụ, lão bà hắn thì còn là đoàn trưởng thiên tai quân đoàn. Ngày trước tham gia chiến đấu trên không đảo Skypia, nàng đã dùng năng lực của mình diệt sạch không còn một móng. Máu chảy thành sông, phần biển mây trắng bồng bềnh xinh đẹp của Skypia bị máu tươi nhuộm đỏ. Người bên dưới mặt đất cũng thấy được đám mây chuyển thành màu đỏ. Ai nấy tấm tắc thầm nói thời tiết quỷ dị. Kỳ cảnh trên biển cả đúng là nhiều loại. Về sau trong một số cuộc đàn áp và tìm kiếm thứ In cần mà nàng tàn sát sạch một vùng biển. Biến nó thành vùng biển chết, đâu đâu cũng thấy xác chết trôi nổi lềnh bềnh. Trên đảo thì diều hâu tụ tập thành đàn mà ăn xác thối. Ước tính những đảo quốc bị diệt này tổng nhân số vượt qua 3 triệu người. Lần đó kinh động đến cả Sengoku, khiến Akainu từ tứ hải chạy đến tân thế giới xem xét. Chưa kể nhỏ nhỏ to to nhiều trận mà Lorna từng tham gia trong hơn 50 năm theo bên In. In thấy vậy cầm lấy tay Lorna. Hắn chỉ là muốn hỏi lại thôi. Cũng không có ý nghi ngờ ta đâu. Nàng tha hắn đi, nghe In nói ngọt thì Lona mới thu hồi lại sát khí nói. Điện hạ có khả năng nhìn thấy tương lai. Nếu không đến đây không phải chúng ta mà là tam đại tướng. Các ngươi lũ côn trùng này lại dám nghi vấn ngài ấy. Đúng là chết không hết tội. Lona nói thì nói vậy nhưng vẫn nghe lời In thu hồi lại khí thế. Bên ngoài mây đen và sấm sét cũng biến mất. Thiên ưng cảm nhận được khí thế đã biến mất. Ngồi trên ghế thở lấy thở để. Cảm giác ngột ngạt lúc nãy rất chân thực giống như bị ai bóp nghẹt lấy cổ. Hắn nhìn về phía Lona rồi nhìn về phía In. Bên trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Thưa In điện hạ, ta không có ý nghi ngờ ngài. Nhưng ngài biết đấy, nhìn thấu tương lai thì rất khó có thể tin. In nhìn Thiên Ưng nở ra một nụ cười thâm ý rồi nói. Không cần thăm dò ta. Các ngươi không đáng để ta phải động tay động chân. Đây là lần cuối cùng. Ta không muốn có lần sau. In nói một luồng khí thế từ In cũng hiện lên. Không gian xung quanh bị chấn động trở nên bất ổn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Vừa rồi Lona hành động cũng là dựa theo In trước giờ làm việc mà làm. Nàng cũng không phải tiểu nữ sinh. Nàng theo In sớm nhất. Có thể đảm đương một phương nữ đế chứ không phải loại làm nũng đòi quà. Cách chương.